Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhậm Bân lắc đầu. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giang Thiếu Bạch thoạt nhìn là một tu sĩ toàn đan, nhưng trong thân thể của hắn là nguyên khí vô cùng vô tận. Dường như có ẩn tàng tu vi bách kiếp vậy. Vô Linh Tước có chút chần chừ. Này, trình độ nguyên khí của hắn là bằng tu sĩ toàn đan. Này, làm sao lại có thể so sánh với tu sĩ bách kiếp? Tuy không thể tưởng tượng được, nhưng mọi thứ diễn ra ngay trước mắt đó. Vô Linh Tước tiếc nói. Thật là đáng tiếc. Nếu như có thể ngăn ra hỏa này lại, linh vật trên người hắn lúc đó là của đan khí khác. Nhậm Bân lườm Vô Linh Tước. Tên kia khó đối phó. Ai, Tước Nhi, ngươi đừng có đặt chủ ý đến. Vô Linh Tước tiếc nói. Tên kia có được phi thuyền, cũng không biết sẽ chạy đến đâu. Ta là đúng là để mắt đến hắn, nhưng bây giờ cũng chẳng biết là hắn đi đâu, về đâu. Nếu như không có tin tức, tốt nhất là quên đi. Vô Linh Tước gật gật đầu. Còn tưởng rằng là hắn đã chết chứ không nghĩ tới gia hỏa này còn khỏe mạnh như vậy. Nhìn dáng vẻ, lời nguyền của Vu tộc cũng không có khủng bố. Lời nguyền của Vu tộc không yếu. Sau khi trúng lời nguyền Vu tộc, nguyên khí sẽ bị đình trệ. Thời gian dài, lục phủ ngũ tạng suy kiệt, cuối cùng là chết. Bây giờ ngươi còn chưa biết, nhưng khẳng định Giang Thiếu Bạch đã được Giang Bạch trị liệu. Lúc trước thủ lĩnh không tặc vì bị trúng lời nguyền, cả người nguyên khí bị ức tách mới có thể bị giết. Nếu như bằng không, một tu sĩ bách kiếp trung kỳ muốn chạy trốn thì khẳng định cũng rất đơn giản. Vô Linh Tước chớp mắt. Nghe nói gia hỏa Giang Thiếu Bạch này còn dùng tên giả là Giang Bạch làm thầy giáo ở Ấu Hợp Phủ. Không lẽ cùng là một... Tin tức của Giang Thiếu Bạch cũng được truyền đến Tinh Nguyệt Thần Tông. Tinh Diệu nghe được tin của Giang Thiếu Bạch ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy dễ dàng hiểu được. Mấy tên toàn đan trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông đã biết tin tức của Giang Thiếu Bạch đều cảm thấy rất hứng thú. Mấy trưởng lão tụ tập lại, trò chuyện khí thế ngất trời. Giang Thiếu Bạch lấy tu vi toàn đan, khống chế tinh không diễm và khôi lỗi, giết chết một bách kiếp trung kỳ. Đây là một hành động vô cùng vĩ đại. Đối phương rốt cục là khách khanh trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông. Tông môn xuất hiện một nhân vật phong vân như vậy, đương nhiên là vô cùng oai phong. Ta nói rồi, Giang trưởng lão không có dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, hắn quả nhiên còn sống. Tang Trầm Thủy nói. Tả Trầm lắc đầu. Không nghĩ tới Giang trưởng lão lợi hại như vậy, cứ nhiên lại có thể đánh một bách kiếp trung kỳ. Ai so với Giang Thiếu Bạch, mấy tên lão gia hỏa chúng ta sống một đời uổng phí. Giang Thiếu Bạch trên tay thật sự là có tình nguyên sao trời. Không biết, bất quá hẳn là chính là tinh nguyên thạch đó. Cũng không có gì kỳ quái, Giang Thiếu Bạch trong một thời gian ngắn có thể đột phá đến toàn đan hậu kỳ. Giang Thiếu Bạch thực lực tiến quá nhanh, nó không chừng không bao lâu nữa chúng ta sẽ nghe tin hắn bước chân vào bách kiếp. Ai, bách kiếp đâu có dễ như vậy. Bất quá với tư chất của Giang trưởng lão hơn người, tuy vào bách kiếp khó khăn, nhưng tiến giai lên đỉnh của toàn đan mà nói có lẽ không mất nhiều thời gian. Giang trưởng lão quả nhiên là để cho người ta hâm mộ. Đối phương hiện tại là bách kiếp trung kỳ mà có thể dễ dàng xử lý như vậy, quả nhiên là đáng để hâm mộ. Tả Lâm nhìn Tang Trầm Thủy. Ra ra, Giang Thiếu Bạch quả nhiên là còn sống. Tả Trầm cười cười. Ta đã nói Giang đạo hữu không phải là người đoán mệnh à. Nhưng mà ở trong thiên môn xác thực là đã xảy ra nhiều sự kiện, tu sĩ bách kiếp đã chết không ít. Ra ra, còn may mà người không đi. Đúng vậy, lần này ta may mắn. Thời điểm ở trong thiên môn, Tinh Nguyệt Thần Tông, đoàn người gặp trùng chiều, mọi người phân tán, trùng chiều vô cùng mãnh liệt, trưởng lão phân tán hành động, sau đó có mấy người đã bỏ mạng lại. Lúc sau, người của Tinh Nguyệt Thần Tông cùng với người dị tộc đại chiến ở lối vào thiên môn, lại ngã xuống thêm 2 người. Cộng tất cả vào phải mất đến 8 vị toàn đan. Thiên môn lần đầu mở ra, Tinh Nguyệt Thần Tông cũng mất xuống 3 toàn đan, lại chết mất 11 toàn đan, đối với thần tông mà nói là tổn thất không nhỏ. Thời điểm lần thứ 2 mở ra thiên môn, mấy trưởng lão tông môn cũng mời lão cùng đi. Nói rằng ở bên trong có thể tìm được đan dược kéo dài thọ mệnh, Tà Trầm đối với các trưởng lão cũng động tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net